Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2133, đánh cục 1, góc truyện audio.com. Ngưỡng Thiên Hạo này tất nhiên là Chu Sở tìm người tới, chỉ là không biết ý muốn như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Ngưỡng Thiên Hạo quan sát thần sắc của hắn, nhẹ nhàng cười, nói. Vân Tiêu công tử thay đổi chủ ý chứ? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Cách đánh cuộc thế nào? Ngưỡng Thiên Hạo ánh mắt lạnh lẽo. Võ giả tự nhiên là phải cực một chữ võ rồi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Các hạ thân là Thiên Ưng Thần Miếu chi chủ, không biết xấu hổ cùng với ta nói võ quyết. Còn cần mặt mũi hay không? Làm càn, Ngưỡng Mộc Trấn nộ quát một tiếng. Ngưỡng Thiên Hạo làm một thủ thế an tĩnh, lúc này mới nói. Vân Tiêu công tử thân là đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện, thực lực vị tất ở bàn tọa dưới. Đương nhiên, bàn tọa dù sao lớn hơn vài tuổi, cứ như vậy tiến hành võ quyết đích xác có điều bất công. Không bằng lấy chiêu thức, có lẽ lấy thời gian là hạn, chỉ cần Vân Tiêu công tử có thể đứng ở bất bại, xem như là bàn tọa thua. Nga, có chuyện tốt bực này. Lý Vân Tiêu một chút liền hiểu ý đồ của đối phương, cũng hiểu ý đồ của Chu Sở, là muốn thử thực lực chân thật của mình. Cái chú ý này tất nhiên là Tần Xuyên nghĩ ra được, lấy Chu Sở heo đầu, căn bản không có trí tuệ như thế. Hai món đồ này chắc là ở trong tay Chu Sở, lấy chỉ số thông minh của các hạ, hẳn sẽ không rõ mình bị người đương thương đùa bỡn đi. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói, ha ha, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, làm thương cho người thì có là gì? Ngưỡng Thiên Hạo cười to nói, nếu Vân Tiêu công tử cũng biết ta sẽ không che đậy cái gì. Đích thật là Tần Xuyên và Chu Sở công tử mời ta tới, về phần bọn hắn là có mục đích gì ta không đi phỏng đoán, cũng không muốn minh bạch, chỉ cần bọn họ cho ta đủ lợi ích cũng đủ đả động ta liền đi. Tần Xuyên và Chu Sở hai người quyền cao chức trọng, có thể dành cho Thiên Ưng Thần Miếu lợi ích rất nhiều, có thể đả động Ngưỡng Thiên Hạo để hắn đến đây cũng không phải việc khó gì. Ngưỡng Thiên Hạo nghiêm mặt nói, ta cũng không nguyện cùng với Vân Tiêu công tử là địch, chỉ cần Vân Tiêu công tử có thể trao đổi thập giai thần thảo, để ta đạt được trở về ăn nói là được. Tần Xuyên công tử xem đến Vân Tiêu công tử tất nhiên không chịu trao đổi, lúc này mới đem hai vật này giao cho ta, đem làm tiền đặt cuộc lợi thế. Bắt đầu ta còn không tin, bây giờ là tin. Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói. Hai món đồ này đích thật là ta tình thế bắt buộc. Tần Xuyên chiêu này đích xác cao minh, thứ nhất đem hai vật này cho ngươi thay Chu Sở bỏ rơi phiền phức, thứ hai lại đem ngươi làm thương đùa giỡn, đích thật là cây thương tốt. Lần đánh cược này cách đánh cuộc ra sao? Ngưỡng Thiên Hạo nói, đón đỡ 10 chiêu của ta không chết, hoặc giả dưới võ quyết chống đỡ được nửa canh giờ không chết. Đón đỡ 10 chiêu, Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Ngưỡng Thiên Hạo đại tông chủ, ngươi còn muốn mặt sao? Lấy ngươi cửu tinh trung giai vũ đế chi lực áp ta, ta chính là một gã thất tinh vũ đế, mới có thể tiếp được ngươi 10 chiêu sao? Ngưỡng Thiên Hạo cười, nói. Vân Tiêu công tử tu vi thâm bất khả chắc, ở trên hải mộc trấn ngạnh kháng từ lôi thiên kiếp, bản tọa 10 chiêu đều không có chút nào lòng tin có thể đánh chết ngươi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ngạnh kháng từ lôi thiên kiếp, loại tin đồn vô căn cứ này ngươi tin không? Ngưỡng, góc truyện audio.com, Thiên Hạo nghiêm mặt nói, vốn là không tin, nhưng ở chàng có không ít nhân vật thân phận rất cao chính là thấy tận mắt ta là tin chín thành. Lý Vân Tiêu kiên quyết phủ quyết nói. Ngạnh kháng 10 chiêu tuyệt không khả năng, các hạ cũng quá để mắt ta. Ngưỡng Thiên Hạo cười nói, Vân Tiêu công tử chỉ cần ở trong tay ta có thể chống nổi nửa canh giờ không chết cũng coi như ngươi thắng. Ta nghe nói Vân Tiêu công tử thân pháp cũng là thiên hạ vô song, nói không chừng trong nửa canh giờ ta ngay cả tay áo bào của ngươi đều không sờ tới đây. Lý Vân Tiêu do dự đứng lên, nếu là phổ thông cửu tinh trung giai vũ đế, hắn cũng có cực đại lòng tin tiếp được đối phương 10 chiêu, nhưng Ngưỡng Thiên Hạo bất đồng. Ngưỡng Thiên Hạo hắn mặc dù hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng ở hắn tung hoành thiên hạ, người này đó là một trong tân tinh nổi bật nhất, giống như là bây giờ Bắc vực Tư Tú, bản thân đã có thực lực vượt cấp sát nhân. Hơn nữa hắn hiện tại bày ra tu vi cửu tinh trung giai, cũng không biết là thật hay giả, nếu là có điều giấu giếm nói, chính mình ngạnh kháng 10 chiêu, vậy thì thật là muốn chết. Được liền cực cái này, đem hai cái cân nhắc, Lý Vân Tiêu lựa chọn cái sau, hắn đối với thân pháp chi thuật của mình vẫn có lòng tin cực lớn. Nghe nói Tân Duyên Thành lôi đài lớn nhất dung hợp các loại không gian quy tắc có thể kháng trụ cửu tinh vũ đế công kích mà không hủy hoại, vừa lúc có thể tự mình thí nghiệm một chút. Lý Vân Tiêu đạm nhiên nói rằng, Ngưỡng Mộc đột nhiên nói, không được lần này đánh cuộc phải đến ngoài thành chỗ không có người tiến hành. Cái gì, sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, nhìn chằm chằm Ngưỡng Thiên Hạo, lạnh lùng nói. Ngưỡng Tông Chủ đây là đang cùng với ta nói giỡn sao? Ngưỡng Thiên Hạo nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngưỡng Mộc nói không sai, lần này đánh cuộc phải ở chỗ không có người tiến hành. Dù sao ta thân là Thiên Ưng Thần Miếu chi chủ, nếu là việc bắt nạt ngươi truyền ra ngoài thật là không thích hợp. Nếu là đánh cuộc để ngươi thắng, bị thế nhân biết được thì càng thêm không ổn. Hắn lại thoải mái đem trong lòng lo lắng nói ra, nói. Lần này võ quyết chỉ vì lợi ích của mỗi người tranh đoạt, giới hạn ở giữa ngươi và ta không muốn đem uy vọng của Thiên Ưng Thần Miếu đáp đi vào. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, châm chọc nói. Chê cười, ta nào biết đại tông chủ cũng không phải mượn võ quyết tên, muốn đem ta đánh chết đây. Nếu là không có người bên ngoài chứng kiến, nhậm chức từ các ngươi lấy thung úp voi rồi. Ngưỡng Thiên Hạo cười nói. Vân Tiêu công tử có nắm chắc ở trong tay ta chống nổi nửa canh giờ thực lực như thế, nếu là nhất tâm muốn rời đi ta làm sao có thể lưu lại được ngươi. Lý Vân Tiêu vẻ mặt âm trầm nói, nếu là các ngươi không biết xấu hổ vây công tới coi như là cửu tinh đỉnh phong thực lực cũng chưa chắc đi được. Ngưỡng Mộc khiển trách, lấy tín dự và uy vọng của Thiên Ưng Thần Miếu ta, sao lại làm việc vô sỉ bực này. Sắc mặt hắn vừa chuyển, vẻ châm chọc hiện lên ở khóe miệng, cười lạnh nói. Không dám cứ việc nói thẳng, ta khuyên ngươi trái lại dâng thập giai thần thảo thật là tốt, miễn cho mất mặt bỏ mệnh. Lý Vân Tiêu hoạt kê cười, khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, loại phép khích tướng cấp thấp này tự nhiên sẽ không dùng được. Ngưỡng Mộc ở dưới ánh mắt trong suốt của hắn ngưng mắt nhìn, không khỏi. Góc truyện audio.com, lão mặt đỏ lên, cảm thấy nóng hừng hực, thối, cách chương.